vò đã mẻ lại sứt bỉ ngạn tiêu thanh mạc. Chương 4, không sợ. Đến nơi đây đùa giỡn đại bài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sợ, đến nơi đây đùa giỡn đại bài sao? Hà Hy đem ra là muốn đứng lên, nhưng Tôn Anna không cho nàng làm như vậy. 2 vạn đến trong tay nàng chính là của nàng, tuyệt không có đạo lý trả về. Hơn nữa, Hà Hy cũng có thể biết rõ tình huống của chính mình. Không chụp phim này liền phải làm người của Chu Ca, đàn em của Chu Ca còn ở bên ngoài ngốc kia kìa. Nếu thật sự Hà Hy muốn bị Chu Ca đạp hư thì cứ liền theo nàng thôi. Vấn đề là bản thân Hà Hy có lẽ không nhìn ra được tình huống xấu nhất. Tôn Anna lưu loát đem tay Hà Hy đặt ở 2 bên má của nàng. Hà Hy chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì đó trắng bóng nhoáng lên một cái. Ngửa đầu lăng lăng nhìn Tôn Anna đang treo ở trên người mình. Cô muốn làm gì? Cô thực thiên chân. Cô lúc này vừa đi liền hợp với tâm ý của Chu Ca. Cô thật muốn lên giường cùng Chu Ca, làm nữ nhân của hắn sao? Hà Hy không hề nghĩ. Đúng là bởi vì không nghĩ nên nàng mới có thể nằm ở trên chiếc giường này. Bị camera quay lại một mặt hổ thẹn của nàng, Hà Hy nghiêng đầu chuyển tới một mặt khác mà máy quay không chiếu tới. Nhắm chặt 2 mắt, khuất phục nhẫn nại, Tôn Anna nói, có câu tục ngữ nói rất hay, làm nhiều quen tay, tôi mặc kệ cô có phối hợp hay không, tôi chỉ biết làm tốt chuyện của mình. Đạo diễn xem động tác của 2 người hoãn xuống dưới, có chút sốt ruột, thường xuyên yêu cầu Tôn Anna tiếp tục. Tôn Anna quay đầu, không kiên nhẫn nói, anh hoài nghi sự chuyên nghiệp của tôi hả? Là ai vừa rồi nói mình là lần đầu tiên hử? Đạo diễn phất tay nói, rồi rồi rồi, cưng xem rồi làm đi. Tôi mặc kệ đấy, đừng ủy khuất, cô hẳn là thấy may mắn. Ít nhất ở đây người cùng cô quay phim là tôi. Như vậy không tính làm bẩn cô đi. Huống chi, bản thân tôi cũng cảm thấy tôi còn khá xinh đẹp. Không thua kém gì cô nha. Tôn Anna cười nói. Hà Hy nức nở vài cái. Nói, cô đương nhiên không biết gì. Tôi chưa từng chịu ủy khuất như này. Tôi muốn chết tâm đều có. Được rồi, đừng khóc nữa. Thực phiền toái, Tôn Anna âm thầm nguyền rủa trong lòng. Nàng liền ghét nhất loại người như vậy. Mãi luôn là cô công chúa không chịu thấy rõ hiện trạng chính mình cũng như tự cho mình còn rất cao quý. Ai cứ mãi thuận lợi được chứ? Nếu so thảm so ủy khuất ai mà không từng chịu đựng qua? Nàng khó được dành miếng ôn nhu free đưa cho Hà Hy. Nàng vậy mà ở trên gương mặt Hà Hy nhẹ nhàng hôn. Tôi sẽ cố gắng làm cho cô không khó chịu. Tôn Anna đối với khuôn mặt xinh đẹp này không xuống được nhẫn tâm. Nàng còn không rõ ràng lắm khi cùng nữ nhân thì cần làm như thế nào. Hiếm có một ít kinh nghiệm cũng chính là trước kia có chụp qua vài bộ NP. Nữ diễn viên kia rất hào phóng muốn đến liếm nàng, nhưng bị nàng ngăn lại. Không có thực chất tiếp xúc. Hiện tại, nàng chỉ có thể từ trong thực tiễn tìm kiếm chân lý. S, mặt trời chân lý hay khe suối gì đó. Chế tìm cho kỹ đi nhen. V, Hà Hy riêng hít sâu để bình phục cảm xúc của mình. Lúc này Tôn Anna lại đang vuốt ve thân thể của nàng. 2 tay đã muốn sờ hầu hết các địa phương trên người nàng. Hơi lạnh trong lòng bàn tay đi qua eo bụng của nàng, làm cho chỗ đó của nàng nổi lên từng đợt da gà. Tôn Anna sờ xong rồi, còn dùng môi đi hôn. Ống kính máy quay cũng đi theo nàng chậm rãi di động xuống. Quần áo của nàng sẽ bị lấy hết, thân thể của nàng sẽ bại lộ trước màn ảnh. Nơi tư mật không muốn để người khác biết cũng sẽ ở trước mặt họ mở ra, để người ta nhìn không sót một cái gì. Nàng không biết người khác sẽ dùng dạng ánh mắt gì để xem nàng. Là chỉ trỏ nàng, nói 3 đạo tứ, hay là phỉ nhổ hoặc là cười nhạo nàng. Hà Hy thân thể vẫn thực cứng ngắc. Tôn Anna nghĩ có thể là do nàng ấy còn khẩn trương, hoặc là do kỹ thuật của mình không qua cửa nổi. nhưng nàng rõ ràng rất ra sức nha. Tôn Anna bỏ đi quần lót của Hà Hy. Hà Hy nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, là một khối thi thể sẽ hô hấp, cùng thân thể đàn ông bất đồng. Tôn Anna cảm giác được đây là kiệt tác mà tạo hóa đã rất cẩn thận tạo ra. Không cần nhìn đến lông chân rậm rạp thật là tốt, hai chân mật hợp nhắm chặt đến không có một khe hở. Tôn Anna ở trên đùi cùng eo của nàng nơi nơi đều hôn và liếm qua. Hà Hy cũng dần dần có phản ứng, khi bị nàng hôn đến vài bộ vị, thắt lưng sẽ hơi nâng lên. Hà Hy thiên thể đang bắt đầu nóng lên, không hề cứng ngắc nữa, cũng không lại nằm giả chết, ngược lại là có rất nhỏ biến hóa, như là thân thể bắt đầu vặn vẹo, còn có thể nghe được tiếng thở dốc mà nàng không thể ức chế nổi. Tôn Anna tin tưởng chính mình ở phương diện này là có thiên phú. Trong lòng vô cùng đắc ý, nàng ngẩng đầu, cùng ánh mắt Hà Hy tiếp xúc. Hà Hy nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt rời đi, sau đó dúi đầu vào gối nằm. Tôn Anna tách ra hai chân của nàng, phân đến rất là lớn, nàng xem đến hoa viên bí mật bị ẩn sâu trong đó. Nàng ở trong lòng làm tốt công tác chuẩn bị, cho rằng chỉ cần đối đãi với nàng ấy cũng như đối đãi với chính mình là sẽ không thành vấn đề. Nhưng mà thời khắc khi nhìn đến nơi đó, lại có điểm do dự. Nàng thật sự có thể làm cho nàng ấy cao. Chiều sau, nàng vươn tay, trước tiên ở chung quanh đi một vòng, giống như đã đụng tới chốt mở. Hà Hy buộc chặt thắt lưng, ngừng thở. Nàng đem mật hoa ướt át xoa lên mặt trên của viên đậu đỏ đã sưng to. Một lát sau, ngón trỏ thăm tiến vào trong hoa viên. Nàng là lần đầu tiên chui vào trong thân thể của người khác. Trong lòng kích động đến không cách nào hình dung. Nguyên lai nơi đó là như thế này đây. Giống như của mình vậy. Lại dường như không giống. Chính là Hà Hy lại sẽ có cảm giác gì. Nàng ra vào, chuyển động. Thời thời khắc khắc quan sát biểu tình của Hà Hy, nàng chiếm quyền chủ động, nàng muốn Hà Hy thoải mái, Hà Hy liền sẽ thoải mái lên trời. Thật lớn thỏa mãn dục vọng thao túng của nàng, Hà Hy cảm thấy thật đáng buồn, dưới tình huống bất lực như thế này, cảm giác của thân thể là không thể giấu giếm, cứ việc nàng không phải cam tâm tình nguyện làm, lòng nàng tràn đầy xấu hổ. Nàng bi phẫn muốn chết, thân thể của nàng lại vì Tôn Anna trêu chọc mà kịch liệt run rẩy. Vốn cảm giác cao trào hồi lâu không hề xuất hiện trong cơ thể nàng lại đang dốc toàn lực dâng lên. Cảm quan trên toàn bộ thân thể nàng đều tại một khắc này mà bị điều động đứng lên. Không thể điều khiển liền tự động xa vào, khóe mắt của nàng tràn ra nước mắt, 10 ngón tay cầm lấy gối đầu ninh thành một đoàn. Lần đầu cẩn thận nếm thử làm cho Tôn Anna lá gan càng lúc càng lớn. Nàng không hề làm từng bước, mà ngược lại muốn làm gì thì làm. Nàng cười hỏi Hà Hy, cô xem không phải cô thực hưởng thụ sao? Không nên hỏi tôi, Hà Hy vì bản thân mình mà cảm thấy thật đáng buồn. Vì cái gì không nên hỏi? Thời điểm tôi hỏi cô cũng có cảm giác đây nè. Cô mẫn cảm muốn chết. Có phải tự mình sờ mình đều đã ướt hay không? Hà Hy không chịu trả lời nàng. Tôn Anna vẫn cứ truy vấn tiếp. Bởi vì thời điểm nàng ở bên tay Hà Hy nói chuyện, Hà Hy sẽ sinh ra phản ứng rất kịch liệt. Thật giống như mấy lời cảm thấy thẹn như vậy sẽ khiến độ mẫn cảm của nàng bay lên. Cái này người ta hay gọi là dirty talk á ha. Là nơi này sao? Xoa lên có phải rất có cảm giác hay không? Có phải thân thể sẽ tê dại vô cùng hay không? Tôn Anna bằng vào hiểu biết của bản thân tìm được điểm G trong truyền thuyết. Nàng mới đầu không phải thực xác định. Đầu tiên là ấn nhẹ vào nơi đó mà nhu động. Không nghĩ tới sự phản kháng của Hà Hy lại mãnh liệt ngay. Không cần, không cần. Hà Hy đẩy đẩy thân thể Tôn Anna. Muốn từ dưới thân nàng trốn ra, Tôn Anna ngăn chặn bả vai của nàng, dùng thân thể ức chế hành động của nàng. Cảm giác kia rất khó hình dung, thực thoải mái, lại rất khó chịu, rất muốn nhiều lại càng nhiều. Mặc kệ Hà Hy như thế nào vặn vẹo, giấy giụa, Tôn Anna đều có thể ngăn chặn nàng. Sau đó vận dụng tay của mình, làm cho Hà Hy kêu lợi hại hơn. Hà Hy dần dần buông tha giấy giụa, nguyễn miên vô lực tùy ý nàng bài bố. Trên người che kín mồ hôi, khóe mắt còn có nước mắt chậm rãi chảy xuống. Giống như thân thể của nàng biến thành một cái khinh khí cầu, bị không khí liên tục bỏ thêm vào. Không khí bành trướng, khí cầu cần phải chống đỡ một lực rất lớn. Thẳng đến một khắc cuối cùng, trong thân thể nàng như có cái gì nổ mạnh, phá thành từng mảnh nhỏ. Toàn thân nàng buộc chặt, cằm nâng lên, phát tiếng rên ra thoải mái. Một bàn tay của nàng cầm lấy cánh tay Tôn Anna, móng tay ghim vào da thịt của cánh tay ấy. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại là một trận dài dòng run rẩy cùng hít thở không thông. Sau đó thân thể của nàng chậm rãi giãn ra, giống như một tờ giấy bị tùy ý vò lại rồi tự nó chậm chậm hé mở ra. Nói không nên lời thoải mái, đạo diễn một lòng chìm đắm trong màn ảnh. Hình ảnh xác tình như thế, hắn có thể nhìn ra mỹ cảnh cao nhất, cảm động muốn quỳ lại ngay tại chỗ. Đến thời điểm cũng nên chấm dứt quay hình, đạo diễn đang chuẩn bị kêu Tôn Anna dừng lại. Tôn Anna lại bất chợt có thêm động tác mới. Nàng vùi đầu trong hoa viên bí mật của Hà Hy, đầu lưỡi nhẹ xúc vào viên trái cây đang sưng tấy kia. Hà Hy lập tức có cảm giác, thân thể từng đợt nhảy lên, nói, buông ra, đã muốn đủ, để tôi đi. Tôn Anna bỏ mặc lời nàng nói, đầu lưỡi linh hoạt nâng lên, nhẹ đào, cuốn động, thậm chí là khiến nó run run, giống như là bị điện giật. Hà Hy kịch liệt bị một dòng điện lưu đánh cho hoang mang lo sợ. Nàng cầm lấy tóc Tôn Anna, muốn đem nàng ngăn lại, nhưng Tôn Anna lại như là bị đóng đinh tại chỗ. Không chịu rời đi, rõ ràng là không muốn đi. Tôn Anna vươn tay, liền phân biệt bắt lấy hai bàn của nàng, ở bất chi bất giác biến thành hai người mười ngón giao khấu. Editor, quả nhiên tổ độ, mới ăn trái cấm lần đầu liền bị ghiền. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nhắc lợi để hổng ấy quên. Tôi làm phi thương mại nên yêu cầu không re-up nha. Cảm ơn mọi người ghé qua, cho tôi xin một follow, like cùng tương tác là được. Cách chương.